Vũ Thần Chúa Tể, chương 1385, Người Yếu Tự Tôn. Góc Truyện audio.com, Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư làm sao biết đưa ra như vậy yêu cầu. Cái này gọi là Tần Trần Tiểu Tử đến đối Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư hạ cái gì thuốc mê. Âu Dương Na Na thân phận gì, làm sao có thể đi chiếu cố một cái hạ bốn vực dân đen. Quá phận, Na Na, chỉ cần một câu nói của ngươi ta lập tức thay ngươi đi giáo huấn tiểu tử kia, một cái hạ bốn vực dân đen, cũng muốn con cóc ăn thịt thiên Nga, cũng không tè dầm nhìn một chút bản thân đức hạnh. Cố lần trước đi, trên sân rất nhiều thiên kiêu từng cái tất cả đều đằng đằng sát khí. Tất cả im miệng cho ta, rít lên một tiếng, đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Âu Dương Na Na sắc mặt tái xanh đem tin cất xong, nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi. Cố lão, ngươi đây là hại chết ta. Bên kia Tần Trần cười khổ một tiếng, tiểu tử ta làm sao hại ngươi, muốn nói hại ngươi, đó cũng là Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư đang hại ngươi, ta trước khi đi hắn chính là tự thân dặn ta nhiều lần. Cố lão thản nhiên nói, Tần Trần không nói gì, thôi, thôi cứ như vậy đi, mặc dù có chút phiền toái, nhưng Tần Trần cũng không để ở trong lòng, chỉ cần mình không đi trêu chọc đối phương không phải được sao, ngược lại Âu Dương Chính Kỳ, nguyên tưởng rằng người này chính trực rất, hiện tại xem ra, một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi cũng không tất lo lắng quá mức tại hành cung trong, nhiều nhất bị người lật đổ một cái, còn bắt ngươi thế nào, những tên kia vẫn là làm không được, ở đây có thể ở không ít đan các cao thủ, không ai sẽ sằng bậy. Cố lão xem Tần Trần một cái cười nói, một bên Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo cũng là bộc phát đố kỵ. Ta lại cho mọi người giới thiệu một chút hành cung địa phương khác. Cố lão đi ở phía trước, Tần Trần ba người còn lại là theo ở phía sau. Một đường đi cố lão lại một đường cho Tần Trần ba người làm giới thiệu chỗ nào là các thiên tài có thể đi lại chỗ, ở đâu là đan các lần này tiến nhập cổ ngu giới võ hoàng các cường giả hành cung tuyệt đối không thể quấy nhiễu chỗ. Cổ ngu giới, không chỉ có thể để cho thất giai đỉnh phong vũ vương đột phá võ hoàng cảnh giới, đối võ hoàng cường giả nắm giữ không gian áo nghĩa cũng có trợ giúp to lớn, sở dĩ thiên tài chỉ là trong một bộ phận các đại thế lực cũng sẽ có nhiều sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ võ hoàng tiến nhập trong. Nguyên nhân này hành cung này cũng kiến tạo thập phần to lớn, bên trong càn khôn vô hạn. Hà, Tần Trần đột nhiên dẫm chân xuống, hắn cảm giác được có một cổ vẻ uy nghiêm bao phủ ở trên người hắn, giống như một bà tuyệt thế thần binh, muốn đem hắn sinh sinh đâm thủng. Cố Kỳ Phong gặp qua Âu Dương Thánh Nữ, cố lão hướng về phía một nơi khom lưng hành lễ, ánh mắt còn lại là tại Tần Trần trên thân chuyển một cái, lộ ra một vẻ kinh ngạc tựa hồ đang khiếp sợ Tần Trần cư nhiên cũng có thể phát giác dị dạng. Đúng dịp sao, nếu như không phải đúng dịp người này thần giác cũng quá nhạy cảm, dưới so sánh, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo lại có chút mờ mịt nhìn về phía hắn cúi đầu chỗ, dễ nhận thấy cũng không biết phát sinh cái gì. Bóng đỏ lóe lên, Âu Dương Na Na theo cây cột phía sau lóe ra tới. Góc Truyện audio.com, nàng sắc mặt tái xanh, hướng về phía cố lão gật đầu, cố lão mặc dù chỉ là hành cung trong một tên quản sự, nhưng cùng nhị bá quan hệ cực tốt, cùng bọn họ Âu Dương gia cũng có một chút giao tình, vì vậy nàng cũng cho đối phương vài phần mặt mũi, bằng không nói, thân là thánh nữ nàng như thế nào lại lưu ý một cái không phải luyện dược sư đỉnh phong võ hoàng. Đón lấy nàng vừa nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh như băng nói. Không biết ngươi là làm sao mê hoặc ta nhị bá, ta không có chiếu cố ngươi, chết cái ý niệm này đi, còn nữa, lập tức đổi phòng, đừng ở ta đối diện. Rất là bá đạo, căn bản không quản Tần Trần là thế nào nghĩ, liền một cái ý tứ. Cút, Tần Trần cười ha ha, nói, được a, làm phiền ngươi giúp ta thu thập một chút, lại lần nữa xin căn phòng. Hắn rất muốn ở Âu Dương Na Na đối diện sao? Nghĩ quá nhiều, chỉ bất quá gian phòng là an bài thống nhất, nếu như Âu Dương Na Na có thể lại lần nữa giúp hắn xin một cái phòng, hắn cũng vui vẻ được như vậy. Âu Dương Na Na ánh mắt hung ác, hay ngươi thu thập một chút, ngươi là ai à, lại dám để cho ta thay ngươi chỉnh lý, cho ngươi một ngày thời gian, qua đêm nay ngươi còn ở ta đối diện, liền đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng thân thể nhất chuyển, trực tiếp rời đi. Tần Trần sờ mũi một cái, nữ nhân này thật đúng là bá đạo. Mặc kệ nó, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Cố lão cười một cái, xem ra chính mình rõ là hảo tâm làm chuyện sai lầm, hắn tới gần Tần Trần, hỏi. Tần Trần, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đưa tin một cái Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư? Bất quá phải đợi hai ngày, đưa tin khi trở về ở giữa có chút dài. Tần Trần lắc đầu, khỏi cần, làm như thế nào lấy liền thế nào, nàng còn có thể ăn ta sao? Tiểu tử ta có cảnh cáo ngươi không nên khinh thường, Âu Dương Thánh Nữ chẳng những đan đạo thiên phú kinh người, lại võ đạo thiên phú cũng cực đáng sợ, 23 tuổi, đã là nửa bước võ hoàng, cũng có thể luyện chế nửa bước hoàng đan, từng một chiêu chém giết một tên bát giai sơ kỳ võ hoàng, uy chấn vũ vực, ngươi tuy là cũng là thiên tài tuyệt diễm, nhưng thật muốn động thủ. Sợ rằng phải chịu thiệt, Cố lão đắn đo nói ra. Hơn nữa hành cung trong tình cờ luận bàn, phía trên sẽ không quản. Hắn nói thập phần dịu dàng, thực lòng nghĩ rất rõ ràng, Tần Trần sẽ bị đánh. Đây không phải là còn có cố lão tại à? Tần Trần cười nói. Họa là cố lão ngươi trêu đến, ngươi cũng không thể để cho ta người mới này chịu thiệt chứ. Cố lão không nói gì, không nghĩ tới Tần Trần sẽ trả lời như vậy, gia hỏa này, quả thực vô lại. Bất quá, ngây người sau, cố lão khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Tiểu tử này có ý tứ, không chút nào khác thiên tài cái loại này tự cao tự đại ngạo khí. Nếu muốn đổi thành khác thiên tài nói, khẳng định mạnh miệng phải nói cần nhờ sức một mình đến hóa giải, nhưng nếu như thật làm chọn lựa như vậy, vậy sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, cố lão chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ là sẽ chỉ ở Tần Trần gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc mới có thể xuất thủ, nhưng bây giờ bị Tần Trần vừa nói như thế, hắn tự nhiên không có khả năng trễ như vậy sẽ xuất thủ. Rõ ràng là thiên kiêu có không chút nào chết vì sĩ diện khuyết điểm, cũng khó trách Âu Dương Chính Kỳ đại sư sẽ thưởng thức người tuổi trẻ có đôi khi nhận sợ, không coi vào đâu. Góc truyện audio.com. Ngược lại thì bên cạnh Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo khinh thường nhìn Tần Trần khinh thường, để cho cố lão có một ít thất vọng. Hai người này, chính là cái loại này tự tôn rất mạnh, ngạo khí rất đủ người, nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút cường giả cần tự tôn sao. Chỉ có người yếu, mới có thể lưu ý bản thân tự tôn. Ngươi tiểu tử này, nếu nói như vậy cố mỗ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa ta cũng đáp ứng Âu Dương Chính Kỳ đại sư, bảo hộ các ngươi an toàn. Cố lão chỉ Tần Trần, cười rộ lên. Lại đi dạo chốc lát, Tần Trần trở lại gian phòng của mình. Cũng không biết U Thiên Tuyết bọn họ đến không có, nhưng lập tức chính là đến, vậy cũng tại Phiêu Miểu Cung hoặc Giả Chấp Pháp Điện hành cung, tại cổ ngu giới mở trước mọi người là không có cơ hội nhìn thấy. Khô Lâu Đà Chủ, ngươi bây giờ khôi phục như thế nào đây? Tần Trần hỏi hướng Chấn Ma Đỉnh trong Khô Lâu Đà Chủ. Hiện nay khôi phục lại tương đương với nhân loại các ngươi trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Khô Lâu Đà Chủ nói, cách trương.